Mèo con em chết chắc. Chương 28, góc truyện audio.com. Misao Tan, lại cái tư thế đu cổ thần thánh của Hana, điều đó không làm cô bực nhưng. Sáng nay lại đi học một mình, tối qua thì phải làm một mớ bài tập bù trừ cho nguyên chủ nhật không được nghỉ ngơi học tập. Nó khiến cô cảm thấy cô, học như vậy là chưa đủ. Cô phải cố gắng hơn, để chạm được mốc của Tatsuki, rồi lại, anh không tới, trường, Kazuo sáng nay đưa cô đi học. Hana cũng đang cố gắng làm cô vui sau cái mớ bỏng bong. Chuyện gia đình cô nàng thần thánh này vẫn chưa biết chuyện Misao đi. Làm, tập trung học thôi, cô nhăn mặt cố vùi đầu vào việc học. Hana không nói gì, mà dù có nói thì Misao cũng sẽ bị làm phiền, cô nàng chỉ hờ hững cười. Nè Misao, Tan, có lễ hội mùa thu đó, cậu có muốn đi không? Misao đang cố hết sức tập trung, không trả lời, điều đó làm Hana buồn, mặc dù quen rồi. Hana, Chan, vài bạn nữ đằng kia vẫy tay. À, đợi chút tớ qua liền. Hana mỉm cười chạy theo. Xin lỗi, à tớ, đi đây, biết thế nào Misao cũng không quan tâm, nên Hana chạy theo các bạn của cô tươi cười trò chuyện đủ thứ. Không sao đâu tớ ổn, cậu cứ, đi cùng họ đi. Misao nhìn Hana đang xa khuất không thốt nên lời được, cô chỉ thoáng chút buồn, rồi lại học tiếp. Bóng dáng lấp ló phía sau hàng cây trước cổng, có một anh chàng mũ sụp xuống, cười, bỏ đi với dáng vẻ nguy hiểm. Khách chương.